Tuy nhiên, bành, gần như ngay cả một giây đồng hồ cũng không có kiên trì nổi. Món pháp bảo tiên khí kia trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Không, Đồ Lệ Thiên lập tức phát ra một tiếng gầm rú không cam lòng. Dọa đến hắn nhanh chóng lùi lại gần trăm dặm. Tuy nhiên, một vỗ này của hỗn thế ma viên giống như có thể qua lại thời không. Bàn tay khổng lồ kia cuối cùng vẫn hung hăng đập vào trên người Đồ Lệ Thiên. Bành, lần này thì Đồ Lệ Thiên kia ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị một bàn tay của cự viện trực tiếp vỗ nổ tung lên. Cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này. Tất cả đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đồ Lệ Thiên của Trường Sinh Điện đường đường là cường giả cấp bậc hợp đạo tiên quân. Vậy mà bị giết chết như thế. Thực lực của con hỗn thế ma viên này vậy mà cường hãn đến mức độ này, ngay cả Diệp Trần nhìn thấy kết quả này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên chợt âm thầm gật đầu. Hỗn thế ma viên này vốn là nguyên thủy đại đế dùng lực lượng pháp tắc dung hợp với huyết mạch của thần thú mà sáng tạo ra một cỗ máy giết chóc. Lại bị nhốt ở bên trong núi thiên kiếp trải qua rất nhiều năm tháng. Đối với sử dụng lực lượng pháp tắc còn mạnh hơn nhiều lắm so với hắn. Thậm chí, Diệp Trần cảm thấy hỗn thế ma viên này đã có thực lực giết chết độ kiếp đến quân. Chỉ là một tên Đồ Lệ Thiên tự nhiên căn bản không có gì đáng nhắc tới. Một bàn tay của hỗn thế ma viên đánh nổ Đồ Lệ Thiên. Ngược lại lại phóng tới phương hướng mà Vân Thương Sơn và Thái Sơ trưởng lão chạy trốn. Bành, Thái Sơ trưởng lão kia rớt lại phía sau một bước. Căn bản còn chưa kịp phản ứng thì hỗn thế ma viên đã đuổi theo tới trước mặt. Lại là một cái tát vỗ xuống dưới. Đáng thương vị cường giả cấp bậc tiên quân này. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bị một trưởng này của hỗn thế ma viên vỗ cho nổ tung. Ma viên đại nhân, có chuyện gì thì nói thật tốt. Tha mạng a tha. Vân Thương Sơn vừa chạy trốn vừa liều mạng lớn tiếng xin cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, hỗn thế ma viên căn bản không thèm để ý tới. Sau khi nhanh như thiểm điện đuổi kịp Vân Thương Sơn thì hung hăng dẫm một cước xuống. Bành, lại thêm một tên hợp đạo tiên quân hài cốt không còn. Tôn trưởng lão kia mắt thấy hỗn thế ma viên một hơi đánh bại tam đại tiên quân khác thì cả người cũng sớm đã sợ tới choáng váng. Lúc trước hắn bị thương, ở bên trong tứ đại tiên quân vốn đã là tồn tại yếu nhất. Ngay cả ba người khác cũng bị hỗn thế ma viên giết chết ở trong nháy mắt. Huống chi là hắn, đối mặt với hung thú tuyệt thế cường đại tới tình trạng như thế. Hắn căn bản không có bất cứ hy vọng trốn thoát nào. Diệp Trần, lão phu hôm nay cho dù phải chút thì cũng phải kéo theo ngươi đi cùng. Tôn trưởng lão trong tuyệt vọng vậy mà từ bỏ chạy trốn. Hai mắt vô cùng đỏ ngầu. Trên người vậy mà dâng lên một cỗ hỏa diễm quỷ dị. Ngược lại lao về phía Diệp Trần. Hắn đây là muốn tự bạo. Nhanh, nhanh chóng lui lại. Trong đám người có một vị cường giả nào đó phát hiện dụng ý của tôn trưởng lão thì lập tức hô lớn một tiếng. Tay áo dài lập tức phát một cái mang theo môn hạ đệ tử nhanh chóng chạy trối chết lùi ra đằng sau. Những người còn lại nghe được điều này thì lập tức cũng bị dọa đến thi nhau nhanh chóng lùi lại. Nói đùa, cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân mà tự bạo thì uy lực này đủ để dễ dàng phá hủy đi một quả tinh cầu cỡ trung A. Tuy nhiên, ngay vào lúc tôn trưởng lão còn cách Diệp Trần khoảng ngàn mét. Một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Lại là hỗn thế ma viên kia chạy tới. Một cước dẫm ở trên người tôn trưởng lão đang muốn tự bạo. Bành! Tôn trưởng lão còn chưa kịp tự bạo thành công thì đã bị một cước của hỗn thế ma viên dẫm cho nổ tung lên. Hóa thành một đám xương máu. P.S. Ta thích nào? Chương 4 nhé. Kim phiếu. Tử linh thạch nào? Ai chưa đề cử chuyện lần nào thì đề cử viết dài dài chữ ra nha. 90.100 hoặc 85 trở lên nha. Để hôm nay mình muốn bạo chương xem một ngày nhiều nhất dịch được bao nhiêu chương. À mà 1.000 chương rồi. Ta cũng đã leo lên tới đỉnh thiên kiếp thần tháp rồi, cách chương.